chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 59 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu tu luyện võ công âm độc, các nhân sĩ võ lâm ghét cay ghét đắng. Lão ta ở một khe núi ẩm thấp gần Tây Vực, nơi có nhiều độc vật. Một trong Tinh Tú Tam Bảo là thần mộc phương đỉnh, dùng để luyện độc và dẫn dụ vật độc xa đến 10 dặm. A Tử lấy cấp mộc đỉnh trốn xa, lo lắng bảo vật bị hủy nếu rơi vào tay cao thủ chính phái. Đinh lão phải thân hành đông du đi đến Thiểm Tây, gặp bọn đệ tử Trích Tinh Tử đã mất hết võ công. Nhị đệ tử Sư Hống Tử lên thay, A Tử đi theo Kiều Bang Chủ Bạc Vô Âm Tính. Dọc đường, Đinh Xuân Thu do thám tin tức của cái bang. Một hôm, Thiên Lang Tử thám thính Đại Trí Phân Đà hội họp, bị trúng độc bò cạp nhưng may mắn thoát chết về báo. Đinh lão lập tức dẫn đệ tử tìm đến. Đinh Xuân Thu thân mang võ công thâm hậu, lại đầy rẫy chất kịch độc trong người, cũng đành thúc thủ. Vô kế khả thi trước bầy trăng, lo rắn độc gần 800 con do Toàn Quang Thanh thống lĩnh bang chúng điều khiển. Thầy trò Đinh lão đau khổ chịu trận chờ chết. Du Thản Chi nằm trốn trong bụi cỏ quan sát từ lúc đầu, đến lúc đám đệ tử Tinh Tú hô hoáng quá thảm thiết, gã nảy ý đốt rắn cứu người. Thoát nạn, bọn chúng liền đổi giọng nịnh nọt tán tụng sư phụ Đinh Xuân Thu, quên bẵng ân nhân đầu sắt vẫn còn đứng đó. Còn Tinh Tú lão quái đối xử với Du Thản Chi như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé. Du Thản Chi nghe mà kinh ngạc, mắng thầm. Bọn mi vừa thoát mà sư phụ lại đã hết lời tán tụng lần sao? Gã không hiểu bọn này thoát được nạn rắn thì tính mạng lại ở trong tay Tinh Tú lão quái. Nếu không nịnh hót thì lão chỉ giơ tay lên một cái là toi mạng. Còn công cứu mạng Du Thản Chi đến đây là sổ toẹt. Chúng coi gã như người đi đường mà thôi. Đinh Xuân Thu giãy tay gọi Du Thản Chi, bảo: Thiết đầu tiểu tử, ngươi lại đây. Tên ngươi là gì? Du Thản Chi bị khinh rẻ đã quen, dù thấy đối phương vô lễ cũng không giận, gã đáp: Tại hạ là Du Thản Chi. Rồi tiến lại mấy bước, Đinh Xuân Thu hỏi: Tám cái bang này chết cả chưa? Ngươi lại sờ mũi chúng xem còn thở không? Du Thản Chi dạ một tiếng, rồi cúi xuống sờ vào mũi một tên khất cái thì chỉ thấy lạnh ngắt, đã chết từ bao giờ. Lại xem một tên khác cũng thấy tắt hơi rồi, gã nói: Họ chết hết rồi, không còn ai thở nữa. Vừa nói vừa đứng thẳng lên, bỗng thấy vẻ mặt mọi người ra chiều giễu cợt mình. Gã chẳng hiểu gì, nhắc lại: Họ chết cả rồi, không còn ai thở nữa. Bộ mặt vừa khinh khỉnh vừa giễu cợt của bọn đồ đệ phái Tinh Tú dần dần biến thành kinh dị. Đinh Xuân Thu nói: Ngươi coi bọn ăn mày lần nữa, xem còn có thể cứu vãn không? Du Thản Chi đáp: Dạ. Rồi đi xem xét cẩn thận mười mấy tên cái bang một lần nữa. Đoạn gã lắc đầu nói: Bọn họ chết hết rồi, không cứu vãn được nữa. Công lực của lão tiên sinh thật là ghê gớm á. Đinh Xuân Thu cười nhạt nói: Công phu kháng độc của ngươi mới là lợi hại. Du Thản Chi kinh ngạc hỏi: Tại hạ có công phu kháng độc gì đâu? Thật sự Du Thản Chi không hiểu lão nói vậy là có ý gì. Không biết rằng mỗi lần gã sờ vào mũi những xác chết kia là một lần gõ cửa quỷ môn quan. Xem hết mười mấy tên cái bang là trải qua mười mấy lần suýt mất mạng. Nguyên Tinh Tú lão quái ở địa vị tôn sư một phái, bị trăng quấn vô kế khả thi, lại phải nhờ một đứa trẻ nít nhỏ tuổi cứu mạng. Chuyện này mà đồn đại ra giang hồ thì thật là mất thể diện. Vì thế mà sau khi đàn trăng bỏ đi rồi, lão nghĩ ngay đến việc giết Du Thản Chi để bịt miệng. Thi thể bọn cái bang đều có chất kịch độc. Lão sai Du Thản Chi sờ mũi họ là có dụng ý cho gã nhiễm độc mà chết. Về đâu Du Thản Chi bản chất âm dương sai lệch, đã nhờ mấy tháng luyện dịch cân kinh thành ra nội công ghê gớm. Lại hút cả huyết dịch con băng tầm là một loại trùng độc nhất thiên hạ. Chất độc con băng tầm rất dung hợp với thể chất Du Thản Chi. Trong mình gã đã chứa chất độc này thì dạng độc bất xâm. Dĩ nhiên là chất độc trong mình Đinh Xuân Thu phát ra chẳng thấm vào đâu. Đinh Xuân Thu lẩm bẩm: Không hiểu bản lãnh chân chính của thằng lỗi này ra sao. Chắc là trong mình hắn có vật kỳ độc như Hùng Hoàng Châu, Tịch Tạc Bích gì đó. Hay đã uống thuốc giải độc từ trước nên mới chịu nổi chất kỳ độc của ta nhiễm vào mình. Nghĩ vậy, lão bảo: Du huynh đệ, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói nè. Du Thản Chi tuy thấy lão nói có vẻ chân thành, nhưng chính mắt gã vừa thấy lão giết một lúc mười mấy tên cái bang một cách tàn nhẫn. Lại thấy bọn đồ đệ lúc thì thóa mạ, lúc thì xỉm nịnh, biết rằng hạng người này khó mà đối phó. Kính nhi diễn chi là hơn, nghĩ vậy gã đáp: Tiểu nhân có việc gấp không chần chờ được, xin cáo từ lão tiên, tiểu nhân phải đi ngay. Gã nói xong, chắp tay vái chào, rồi chuyển thân đi ngay. Gã mới đi được mấy bước, đột nhiên thấy bên mình có luồng gió mát lướt qua. Gã chưa kịp phản kháng gì, hai cổ tay đã bị nắm chặt. Du Thản Chi quay đầu nhìn lại, thì thấy một tên đệ tử phái Tinh Tú cao lớn mập mạp. Gã không hiểu hắn có dụng ý gì, nhưng nhìn gương mặt đang cười một cách hung dữ, rõ ràng không phải chuyện tử tế. Gã không khỏi giật mình la lên: Buông ta ra! Rồi cửa mạnh một cái. Bỗng ngay trên đầu có tiếng gió dù dù. Một bóng người to lớn từ sau lưng bay vút qua đầu gã, rồi đập vào vách núi trước mặt, đánh hụt một tiếng, mạnh đến nỗi xương thịt tan nát, đầu nhão ra như đất bùn. Du Thản Chi thấy đại hán này va vào vách núi mãnh liệt quá chừng, cứ tưởng mình lóa mắt. Gã định thần nhìn lại, thì ra chính là tên đệ tử phái Tinh Tú vừa nắm chặt tay mình, lại càng kinh ngạc hơn nữa, tự hỏi: Rõ ràng gã này vừa nắm tay mình, sao lại bất thình lình đâm đầu vào núi mà tự tử vậy? Thực ra đại hán này không phải tự tử, mà vì Du Thản Chi giãy mạnh một cái, kình lực tung hắn bay qua đầu, rồi hất mạnh vào núi đến nỗi toi mạng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú thấy Du Thản Chi chỉ nhấc tay một cái đã giết chết đồng môn, đều cả kinh thất sắc la lên một tiếng: Ối chao! Tinh Tú lão quái giàu kinh nghiệm giang hồ, nhìn thủ pháp của gã hất chết đệ tử mình không phải là võ công thượng thặng, mà chỉ có sức mạnh phi thường ở cánh tay, bèn cho đó là người có thần lực tự nhiên, còn võ công thì vào hạng tầm thường. Lão băng mình đi một cái, chộp lấy cái đầu sắt của Du Thản Chi. Du Thản Chi bị chụp một cách đột ngột, không kịp đề phòng, kinh lực của lão nặng đến ngàn cân, đè gã ngã quỵ xuống đất. Gã toàn đứng dậy, nhưng trên đỉnh đầu dường như có cả một trái núi nhỏ. Gã hết đường cựa quậy, liền mở miệng gian lơn: Xin lão tiên sinh tha mạng. Đinh Xuân Thu thấy gã năn nỉ tha mạng mới yên lòng hỏi lại: Sư phụ mi là ai? Bị to gan thật, sao dám đánh chết đồ đệ của ta? Du Thản Chi ấp úng: Tiểu nhân không có sư phụ, tiểu nhân cũng chẳng giết đồ đệ của lão tiên sinh. Đinh Xuân Thu nghĩ bụng: Mình đã kiềm chế được gã, đánh chết đã bịt miệng là xong. Nghĩ vậy, lão buông tay ra cho Du Thản Chi đứng dậy, rồi phóng chưởng từ từ đánh vào ngực gã. Du Thản Chi thấy vậy cả kinh, bất giác đưa tay lên gạt. Hai bàn tay chạm nhau, chính Đinh Xuân Thu cố ý ra tay rất chậm. Lão dùng nội lực hùng mạnh đẩy chất độc đã chứa sẵn trong bàn tay ra. Đó chính là Quá Công Đại Pháp, nổi danh mấy chục năm trời, đã tàn hại không biết bao nhiêu là cao thủ võ lâm. Thật ra đối với một đứa hậu sinh nhỏ tuổi như Du Thản Chi, lão không muốn thi triển Quá Công Đại Pháp, vì mỗi lần dùng đến nó là tổn hao nguyên khí và giảm bớt chất kịch độc trong mình. Nhưng lão thấy Du Thản Chi đã sờ vào mười mấy tên cái bang mà vẫn không trúng độc, nên bất đắc dĩ phải dùng đến tuyệt kỹ này. Hai chưởng gặp nhau, Du Thản Chi lão đảo lùi lại mấy bước. Gã toan đứng dậy nhưng lại trượt đi ngồi phệt xuống, bèn chống hai tay ra sau để ngồi cho vững. Nhưng dư lực đòn chưởng vẫn còn mãnh liệt. Rồi nội lực tiết từ lòng bàn tay ra ngoài một cách mau lẹ dị thường. Lão cố kìm lại nhưng không tự chủ được, nội lực vẫn thoát ra ngoài. Rồi đảo ngược đầu xuống, giơ chân lên trời, xoay người mấy vòng. Nhờ phép cố cơ vận kình của phái Tinh Tú, lão mới ngăn nội lực lại được, nhảy lộn người đứng dậy, đầu tóc dựng ngược lên, sắc mặt nhợt nhạt, trông rất đáng sợ. Lão lại xòe hai bàn tay to tướng như cái quạt, toàn đánh xuống Du Thản Chi lần nữa. Du Thản Chi đập đầu lia lịa kêu vang: Xin lão tiên sinh tha mạng, xin lão tiên sinh tha mạng. Đinh Xuân Thu đối một chưởng, phát giác ra nội lực gã này thâm hậu, âm hàn đến cực điểm, lại chứa chất kịch độc. Tuy gã bị mình hất đi lăn lộn mấy vòng, mà so ra nội lực và độc kình cũng chưa kém thế chút nào, sao lại gian sinh tha mạng? Lão nghi ngờ tên này cố ý chế giễu, bèn tiến tới mấy bước hỏi: "Ngươi muốn ta tha mạng là chân tâm hay giả trá?" Du Thản Chi chỉ biết dập đầu năn nỉ: "Tử nhân một dạ chân thành, chỉ mong lão tiên sinh từ bi tha cho cái mạng tiếc rồi." Đinh Xuân Thu nghĩ thầm: "Không hiểu tên này dùng phương pháp gì, hay là gặp cơ duyên nào mà độc chất trong người lại còn nhiều hơn ta. Quả là một bảo bối hán hữu. Tốt nhất là ta thu nhận gã đã điều tra ra pháp môn luyện thu độc chất của hắn, sau cùng mới đem ra xử tử. Bây giờ giết gã thì dễ thôi, nhưng thật là đáng tiếc." Lão bèn đưa tay ấn vào cái đầu sắt, giận nội lực rồi nói: "Ngươi mà bái ta làm sư phụ thì ta mới tha mạng cho ngươi được." Du Thản Chi thấy cái đầu sắt nóng như có lửa đốt, tựa hồ bỗng cấp. Từ khi gã bị A Tử hành hạ dã man thì đã chấp nhận người ta muốn sao mình chịu vậy, cũng không phân biệt thị phi thiện ác gì gì nữa. Những gì là hào khí trượng phu nam tử hán cũng đã quên sạch cả rồi. Lúc này gã chỉ mong toàn mạng, bèn vội vã nói: "Sư phụ, đệ tử là Du Thản Chi, xin bái kiến sư phụ làm lễ nhập môn, xin lão nhân gia thu nạp." Đinh Xuân Thu cảm mừng, nghiêm nghị nói: "Ngươi đã nguyện ý bái ta làm sư phụ thì được rồi, nhưng quy củ của bản môn rất nghiêm, ngươi có giữ đúng được không? Sư phụ đã sai bảo việc gì, ngươi phải hết lòng hết sức tuân theo, không được phản kháng, đã nghe rõ chưa?" "Đệ tử xin tuân theo quy củ, phục tùng sư mệnh." "Nếu sư phụ bảo ngươi chết, ngươi có cam tâm chịu chết hay không?" Cái đó thì ngươi suy nghĩ rồi trả lời cho rõ ràng. Cam tâm thì nói là cam tâm, còn không cam tâm thì bảo là không cam tâm." Du Thản Chi lẩm bẩm: "Giả tỷ lão muốn giết mình, dĩ nhiên mình không cam tâm. Nhưng nếu thật vậy, lúc đó mình trốn được thì trốn, mà không trốn được thì chịu chết. Cam tâm hay không cam tâm chẳng làm gì." Gã nghĩ vậy liền đáp: "Sư phụ đối với đệ tử ơn sâu nghĩa trọng, bắt phải chết thì đệ tử cũng cam tâm." Đinh Xuân Thu cười ha hả đáp: "Hay lắm, ngươi thể đọc đi, nếu sau này không tuân lời ta thì chịu thế nào?" Du Thản Chi suy nghĩ rồi đáp: "Đệ tử là Du Thản Chi, nếu sau này không tuân lời, xin để sư phụ phân thi muôn đoạn, chẳng được chết toàn thi." Đinh Xuân Thu ngẩn người ra rồi cười nói: "Tên đầu sắt này xảo quyệt gớm, ngươi không tuân theo mệnh lệnh sư phụ, dĩ nhiên là ta sẽ xử tử. Vì lời thề độc của ngươi cũng chỉ bằng thừa. Nhưng thôi được, ngươi đã thề rồi thì cố mà nhớ lấy đó." Rồi lão gọi: "Ngươi lại đây, thuộc kỹ lai lịch cho ta nghe." Du Thản Chi không làm gì được, đành đem bao nhiêu hoạn nạn cơ cực thuật sơ qua một lượt. Nhưng gã không muốn làm nhơ nhuốc thanh danh họ Du ở Tụ Hiền Trang. Chỉ nói mình là con một nông dân bị quân Liêu đi thu hoạch bắt về, gặp A Tử rồi cùng nàng đi bắt trùng độc. Lúc Du Thản Chi kể đến chuyện bắt con băng tầm, Đinh Xuân Thu lại càng chăm chú nghe, rồi hỏi kỹ hình thù con băng tầm, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, tuyệt không lộ vẻ gì khác lạ. Du Thản Chi đột nhiên nghĩ thầm: "Vị sư phụ này không phải người tốt, nếu mình kể về cuốn kinh chữ vạn, tất lão đạt mất." Gã liền không nhắc gì tới phép luyện công cổ quái này. Đinh Xuân Thu không biết về dịch cân kinh, tưởng đó chỉ là công hiệu của con tầm kỳ diệu. Lão rủa thầm trong bụng: Thần vật quý báu như vậy mà lọt vào tay thằng quỷ con mặt sắt này, để cả hút lấy chất độc vào trong người, thật là đáng tiếc." Lão nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lúc nãy ngươi nói tên sư mập bắt được băng tầm tên là Tuệ Tịnh, đệ tử Thiếu Lâm sao? Hiện nay y đang ở chùa Mẫn Trung ở Nam Kinh có phải không?" "Dạ phải." "Hòa thượng Tuệ Tịnh này đã kể là bắt được băng tầm trên núi Cung Luân thì tốt, trên đó đã có một con thì chắc phải còn 2-3 con nữa. Có điều núi Cung Luân bao la ngàn dặm, nếu không có ai biết chỗ dẫn đường thì đi bắt băng tầm chẳng phải dễ gì." Lão đã đích thân nếm mùi công hiệu của băng tầm, thấy nó còn quý hơn thần mộc dương đỉnh nhiều, bèn quyết định việc đầu tiên là phải tìm cho ra Tuệ Tịnh, bắt hắn dẫn lên núi Cung Luân kiếm băng tầm. Kể ra tên này vốn là hòa thượng Thiếu Lâm thì khó mà bắt được, cũng may gã đang ở Nam Kinh nên công việc dễ dàng hơn nhiều. Lão bèn lập tức bảo Du Thản Chi làm lễ bái sư nhập môn. Bọn môn hạ phái tinh tú thấy sư phụ đối đãi với hắn đặc biệt, những lời nịnh bợ tán dương tức thời phun ra như suối. Đinh Xuân Thu đang lúc cần dùng người, bèn giờ như không nghe thấy chúng thoá mạ sư phụ đầu hàng kẻ địch vừa rồi. Trong phái tinh tú thì những chuyện thế này tất phải xảy ra thường xuyên, lão cũng chẳng nổi giận làm gì. Đoàn người đi về hướng đông bắc, Du Thản Chi theo sau Đinh Xuân Thu. Thấy lão tay áo bào phấp phới, chân bước ung dung nhẹ nhàng, chẳng khác thần tiên, bất giác trong lòng sinh ra kính ngưỡng, nghĩ thầm: ta có phúc bái được một vị sư phụ như vậy, chắc là đã tu mấy kiếp. Phái Tinh Tú đi đã 3 ngày, đến một buổi trưa nóng bức, bèn ghé vào quán Lương Đình bên đường lớn để nghỉ chân uống nước. Bỗng nghe có tiếng gió ngựa lộp cộp, 4 kỵ sĩ từ phía trước chạy đến. 4 con ngựa tới gần, người đi đầu gọi lớn: đại ca, nhị ca, ta vào Lương Đình này uống mấy chén nước, nghỉ ngơi một chút được không? Nói xong y bèn nhảy xuống ngựa chạy vào. 3 người đi sau cũng lục tục xuống ngựa. 4 người này thấy bọn Đinh Xuân Thu liền khẽ gật đầu thi lễ, rồi đến bên lu nước lấy chén múc ra uống. Hán tử đầu tiên mặc áo đen, thân hình bé nhỏ gầy nhom, có 2 chòm râu chuột, thần sắc điêu ngoa. Người thứ 2 mặc áo bào màu vàng, cũng gầy ốm lộ xương, nhưng thân thể cao hơn, lông mày chênh chết rủ xuống, sắc mặt giống như đang bệnh. Người thứ 3 mặc áo bào màu đỏ táo, thân hình khôi dĩ, mặt vuông tai lớn, dưới cầm để 1 chòm râu trắng, trông giống như một vị thương gia giàu có. Người cuối cùng lại là một nho sinh, mặc áo xanh trạc ngũ tuần, đôi mắt lờ đờ tự như đọc sách quá nhiều nên thị lực kém đi. Gã này không uống nước mà lấy cái hồ lô ra uống rượu một mình. Lúc đó lại có một nhà sư đi đến, chắp tay cung kính nói: các vị thí chủ, tiểu tăng đi đường khát nước, xin được vào nghỉ ngơi uống chút nước một chút. Gã áo đen cười nói: sư phụ đã lễ rồi, ai cũng là người đi đường, mà Lương Đình này cũng không phải do chúng ta xây, vào đây uống nước đi. Nhà sư nói: A Di Đà Phật, tiểu tăng xin đa tạ. Rồi đi vào trong Lương Đình. Nhà sư này khoảng 25-26 tuổi, mày rậm mắt to, cái mũi lớn vừa tẹt vừa hết lên trời, dung mạo xấu xí, mặt tăng bào có nhiều chỗ giá nhưng rất sạch sẽ. Gã đợi 3 người uống xong rồi mới đến cái lu nước trong, dùng gáo sành múc lên 1 chén nước, bưng cả 2 tay, 2 mắt nhìn xuống, cung kính đọc kệ: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì tỷ chú, như thực chúng sinh phục. Phật nhìn vào 1 bát nước thấy 84.000 con trùng, nếu không đọc chú này thì khác nào ăn thịt sống. Gã đọc kệ xong lại còn niệm 1 câu chú nữa rồi mới bưng chén nước lên uống. Hán tử áo đen lấy làm lạ, bèn hỏi: tiểu sư phụ lẩm bẩm niệm chú gì vậy? Nhà sư trả lời: tiểu tăng niệm ẩm thủy chú, Phật dạy là trong 1 bát nước có 84.000 con trùng, người xuất gia phải niệm chú rồi mới được uống. Người áo đen cười ha hả nói: nước thì trong vắt như vậy, 1 con sâu cũng không có, tiểu sư phụ nói giỡn rồi. Nhà sư nói: thí chủ không biết đâu, mắt phạm của chúng ta nhìn thì trong nước không có sâu bọ gì, nhưng thiên nhãn của Phật nhìn vào lại thấy trong nước có cả 1.000.000 con trùng á. Người áo đen cười lại hỏi: sau khi niệm chú xong thì lại nuốt hết 84.000 con trùng vào trong bụng, không hiểu chúng có chết không? Nhà sư do dự rồi đáp: Cái này sư phụ cho dạy tiểu tăng, chắc là phần lớn bọn tiểu trùng đó không chết đâu. Người áo vàng xem vào nói: Sai hết, bọn tiểu trùng đó nhất định là phải chết. Có điều sau khi tiểu sư phụ niệm chú, 84.000 con trùng đã được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tiểu sư phụ chỉ uống 1 bát nước mà siêu độ xong 84.000 chúng sinh, quả là công đức vô lượng. Nhà sư không biết gã nói thật hay nói chơi, ngẩn người ra, 2 tay vẫn bưng bát nước mà lẩm bẩm nói: chỉ chút lát mà siêu độ được 84.000 sinh linh nữa, trước nay tiểu tăng chưa dám nghĩ đến pháp lực như vậy. Người áo vàng tiến lại đỡ lấy cái bát sành trong tay nhà sư, nhìn vào rồi đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Sai hết. Trong cái chén này tổng cộng có 83.999 con tiểu trùng thôi. Tiểu sư phụ đếm thừa mất 1 con rồi. Nhà sư nói: Nam Mô A Di Đà Phật, thế chủ nói giỡn rồi, thế chủ cũng là người phàm, làm sao có thiên nhãn được. Người áo vàng nói: không lẽ tiểu sư phụ không có thần thông thiên nhãn hay sao? Dĩ nhiên là tiểu tăng không có. Sai hết. Ta nghĩ là tiểu sư phụ có thiên nhãn thông, nếu không thì làm sao chỉ vì gặp đã biết ngay ta là phàm phu tục tử, không phải Bồ Tát hạ phàm. Nhà sư nhìn qua nhìn lại, sắc mặt đầy vẻ hoài nghi. Đại hán mặc áo đỏ sậm đi tới cầm bát nước, trao lại vào tay nhà sư, rồi cười nói: tiểu sư phụ uống nước đi. Vị huynh đệ của tại hạ tính hay nói giỡn, xin đừng tin là thật. Nhà sư đón lấy bát nước, cùng kính nói. Đa tạ, đa tạ. Trong lòng hãy còn kinh nghi, chưa uống ngay, đại hán lại nói. Tại hạ thấy tiểu sư phụ bộ pháp diễn chải, hẳn là người có võ công. Xin thỉnh giáo tiểu sư phụ pháp danh là gì? Và xuất gia ở tự viện nào? Nhà sư để lại chén nước lên nắp lu, rồi hơi nghiêng người nói. Tiểu tăng là Hư Trúc, xuất gia tại chùa Thú Lâm. Hán tử áo đen reo lên. Tuyệt diệu! Thì ra là tiểu sư phụ cao thủ phái Thú Lâm. Lại đây, chúng ta tỉ thí một phen nào. Hư Trúc xua tay lia lịa đáp. Tiểu tăng võ công thấp kém, không dám động thủ với thí chủ đâu. Gã áo đen cười nói. Đã mấy ngày nay ta không được động thủ, đụng trước nên ngứa ngáy chân tay. Chúng ta thử vài chiêu, không phải đánh nhau thật đâu, đừng có sợ. Hư Trúc lùi lại hai bước nói. Tiểu tăng tuy đã luyện mấy năm công phu, nhưng chỉ là để thân thể khỏe mạnh, chứ không phải để đánh nhau. Hòa thượng Thiếu Lâm người nào võ công cũng cao cường. Nhà sư nào mới học võ công đều không được rời khỏi sơn môn một bước. Tiểu sư phụ đã được hạ sơn, dĩ nhiên phải là hảo thủ. Đến đây. Chúng ta đấu chơi trăm chiêu, ai thắng ai thua cũng chẳng có chi là quan hệ. Hư Trúc lại lùi hai bước nữa, nói. Thí chủ không biết đâu, lần này tiểu tăng tuy bản lĩnh tệ hại mà cũng được xuống núi cho đủ số. Bản tự sai hết đệ tử đi phát thiếp mà vẫn không đủ, mới phải gọi tới tiểu tăng. Tiểu tăng mang đi 10 tấm anh hùng thiếp. Sư phụ dặn đưa hết thì về chùa, tuyệt đối không được động thủ với ai. Tiểu tăng đưa được 4 tấm rồi, còn lại 6 tấm. Thí chủ võ công cao cường, xin hãy nhận lấy tấm thiệp này. Nhà sư nói xong, bèn lôi trong bọc một gói vải dầu, lấy ra một tấm thiệp đỏ chói, cung kính nói. Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của thí chủ, để tiểu tăng về chùa bẩm lại với sư phụ. Hán tử áo đen không đón tấm thiệp, chỉ nói. Tiểu sư phụ chưa động thủ với ta, làm sao biết ta là anh hùng hay cẩu hùng? Chỉ bằng hãy thử vài chiêu, nếu ta thắng thì mới đủ tư cách để nhận anh hùng thiếp. Gã nói xong tiến lên hai bước, tay trái đang từ từ nắm lại, thì Hữu Quyền đã phóng tới Hư Trúc. Nhưng Quyền vừa tới mặt đối phương, liền rụt ngay về, la lên. Tiếp chiêu đi chứ! Đại hán Khôi Dĩ khi nghe Hư Trúc nói đến ba chữ anh hùng thiếp đã để ý, bèn can thiệp. Tư đệ, quan hệ động thủ. Để ta xem anh hùng thiếp viết như gì đã. Y đón lấy tấm thiệp trên tay Hư Trúc, nhìn thấy mấy hàng chữ. Trụ trì chùa Thiếu Lâm là Quyền Từ, cung kính bái thỉnh anh hùng thiên hạ vào tiết trùng dương mùng 9 tháng 9, giá lâm chùa Thiếu Lâm ở Cảo Sơn, để đàm luận về tuyệt kỹ gậy ông đập lưng ông, mong được hội kiến Mộ Dung Thế Gia ở Cô Tô. Đại hán a lên một tiếng, đưa tấm thiệp cho người nho sinh đứng bên, rồi nói với Hư Trúc. Thì ra phen này phái Thú Lâm triệu tập đại hội anh hùng là để đối phó với nhà Cô Tô Mộ Dung. Hán tử áo đen bèn nói. Hay lắm, ta là Nhất Trận Phong Phong Bá Ác, chính là thủ hạ của Cô Tô Mộ Dung đây. Phái Thiếu Lâm muốn làm khó dễ Cô Tôn Bộ Chung cũng chẳng cần phải mở đại hội anh hùng lạp gì. Bây giờ ta phải lãnh giáo thân thủ của cao đồ phái Thiếu Lâm trước đã. Hư Trúc lại lùi hai bước nữa, chân trái đã bước ra khỏi lương đình, vội đáp. Thì ra là Phong Thí Chủ. Sư phụ của tiểu tăng có nói, không phải bản tự cả gan bởi nhà Cô Tôn Bộ Chung đến để đắc tội, chỉ vì mấy năm gần đây trên nhân hồ đồn đại rằng không ít anh hùng hảo hán mất mạng với tuyệt kỹ gậy ông đập lưng ông. Sư báo của tiểu tăng là Quyền Bi đại sư cũng dương tịch ở chùa Thân Chế nước Đại Lý, không biết có liên hệ gì tới Cô Tô Mộ Dung hay không. Từ Phương Trượng đại sư trở xuống, trong bản phái ai cũng nửa tin nửa ngờ, cho nên mới... Hán tử áo đen cướp lời. Ha! Việc này không dính dáng gì đến nhà Mộ Dung chúng ta đâu. Nhưng ta nói thì nói, làm sao cái tin ta được. Rốt cuộc cũng phải tỉ võ mà thôi. Bữa nay hai chúng ta thử trước một trận, coi như khua chiên giống trống mở màn cho đại chiến sau này. Trận này điểm tới là ngưng. Đừng đánh tới mức trọng thương tán mạng mà mất cả vui đi. Để đến mùng 9 tháng 9, Phong Mổ sẽ đến Thiếu Lâm tự, từ dưới đánh lên, tỉ thí từng người một mới thật sự là sảng khoái. Chỉ e rằng Phong Mổ bất quá đánh xong 17-18 người thì đã thương tích đầy mình, chắc chắn không có cơ hội giao thủ với lão Phương Trượng Quyền Từ. Thật là đáng tiếc. Gã nói xong, liền vung tay bước lên toàn động thủ. Đại hán Khô Dĩ la lên. Tứ đại dừng tay. Đợi nói chuyện cho rõ ràng, rồi hãy đánh cũng chưa muộn. Người mặc áo vàng xem vào. Xài hết. Sau khi nói cho rõ ràng thì lại không cần đánh nhau nữa. Tứ đệ đừng bỏ qua cơ hội, không nói rõ ràng thì mới đánh nhau được. Đại hán cao to không lý gì đến y, quay sang Hư Trúc nói. Tại hạ là Đặng Bách Xuyên. Vị này là nhị đệ, công dễ gần. Y giới thiệu người nho sinh xong, lại quay sang chỉ gã mặc áo vàng nói. Còn đây là tam đệ Bao Bất Đồng. Bọn tại hạ đều là thủ hạ dưới trướng Bộ Dung công tử ở Cô Tô. Hư Trúc thi lễ với cả bốn người xong, bèn nói. Đặng thí chủ, công thí chủ. Bao Bất Đồng đột ngột cắt lời. Sai hết, sai hết. Vị cao của ta mang họ Kiếp là công giả. Ngươi gọi là công thí chủ là sai bét. Chỉ tổ người ta cười cho thôi. Hư Trúc đỏ mặt lên nói. Thật là đắc tội. Tiểu tăng học vấn thô thiển, xin công giả thí chủ đừng trách. Bao thí chủ... Bao Bất Đồng lại xen vào. Ngươi lại nói sai rồi. Ta đúng là họ Bao. Nhưng trước nay không hề bố thí cho bọn hòa thượng đi cô. Không thể gọi ta là Bao thí chủ được. Hư Trúc đáp. Bao tam gia, Phong tứ gia. Bao Bất Đồng lại bắt lỗi. Ngươi nói sai hết nữa rồi. Lát nữa Phong tứ lại đánh nhau với ngươi. Mặc dù chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng ngươi cũng có thêm chút ít kinh nghiệm giang hồ. Ngươi không thể nói tứ đệ ta không bố thí gì cho ngươi được. Hư Trúc vội đáp. Phong thí chủ, tiểu tăng không đánh nhau đâu. Người xuất gia lấy tu hành làm gốc, võ công làm gọn. Bản lĩnh cao hay thấp cũng chẳng can hệ gì. Phong Ba Ác than thở. Ngươi khinh thường chuyện học võ quá. Thì chắc võ công ngươi cũng bình thường thôi. Ta không thích đánh nhau với ngươi nữa. Gã cục hứng lắc đầu quầy quậy. Hư Trúc tự hồ trút bỏ được gánh nặng, hoan hỷ đáp liền. Dạ phải. Đặng Bách Xuyên nói. Hư Trúc sư phụ, cái thiệp anh hùng này chúng tôi sẽ thay mặt Bộ Dung công tử mà nhận lấy. Nhưng mấy tháng trước công tử cha đã khởi hành đến bái phỏng Thiếu Lâm tự. Chẳng lẽ chưa đến nơi sao? Hư Trúc đáp. Chưa đến đâu. Phương trưởng đại sư chỉ mong Bộ Dung công tử đến, nhưng chờ hoài không thấy. Đã hai lần phái người đến quý phủ để vấn an. Chỉ nghe nói Bộ Dung lão thí chủ đã quy tiên, tiểu thí chủ lại vắng nhà. Lần này Phương trưởng đại sư chỉ định thủ tòa Đạt Ma viện thân hành đến Mộ Dung gia để đưa tin, chỉ sợ không gặp được. Vì vậy mới phát thiệp anh hùng rộng rãi trên giang hồ. Nếu có gì thất lễ, xin bốn vị thay mặt đệ tử mà nói rõ với Mộ Dung công tử. Sau này Mộ Dung thí chủ giá lâm bản tự, Phương trưởng đại sư nhất định sẽ thân hành tạ tội. Đặng Bách Xuyên nói. Tiểu sư phụ bất tất phải khách khí. Từ nay đến kỳ hội còn hơn nửa năm, chắc chắn công tử gia sẽ đến Thiếu Lâm tự bái kiến Phương trưởng đại sư. Hư Trúc chắp tay cung kính đáp lại. Mộ Dung công tử cùng các vị giá lâm tự tự, chắc chắn Phương trưởng sẽ hoan hỷ vô cùng. Hai chữ bái kiến thực tình không chấp nhận. Phong Ba Ác nghe nhà sư này nói năng bảo thủ, tuy là hòa thượng Thiếu Lâm mà không có chút nào khí độ khoái hoạt của nhân vật giang hồ. Gã thấy khó chịu, bèn mặc kệ không lý gì đến nữa. Quay lại nhìn đám người bên Đinh Xuân Thu. Gã thấy bọn đệ tử phái Tinh Tú đều cầm binh khí, hiển nhiên là nhân vật võ lâm, liền muốn tìm đối thủ để đánh mấy trận cho đỡ ngứa ngáy tay chân. Từ lúc Du Thản Chi thấy bốn người bọn Phong Ba Ác vào quán Lương Đình, gã cứ rút vào sau lưng sư phụ. Đinh Xuân Thu thân thể cao lớn che khuất cả y, nên bọn Đặng Bách Xuyên chưa thấy cái đầu sắc kỳ lạ của gã. Phong Ba Ác chỉ chú ý đến một ông lão đồng nhan hạc phát, Tiên Phong Đạo Cốt, ra vẻ thế ngoại cao nhân, trong lòng sinh ra kính ngưỡng. Y không tiện vô duyên vô cớ khiêu chiến ngay, bèn hỏi. Xin thỉnh vấn tôn tính đại danh của lão tiền bối. Đinh Xuân Thu khẽ cười đáp. Ta ở Hổ Đinh. Ngay lúc đó bỗng nhiên Hư Trúc a một tiếng rồi hô lên. Sư thúc tổ, lão nhân gia cũng đến đây sao? Phong Ba Ác quay mặt lại nhìn, thấy ngoài đường có 7-8 hòa thượng đang đến. Dẫn đầu là hai vị lão tăng, phía sau lại có hai nhà sư đang khiêng một cái cán, trên đó có người nằm. Hư Trúc nhanh chân chạy ra khấu kiến hai vị lão tăng, rồi bẩm báo lai lịch của bọn Đặng Bách Xuyên. Vị lão tăng bên phải gật gật đầu, đi vào Lương Đình thi lễ với bốn người Đặng Bách Xuyên rồi nói. Lão đạp là Quyền Nạn. Sau đó chỉ sang vị lão tăng kia giới thiệu. Còn đây là sư đệ Quyền Thống. Hôm nay thật là hân hạnh được gặp bốn vị đại hiền ở nhà Mộ Dung Cô Tô. Bọn Đặng Bách Xuyên đã nghe tên Quyền Nạn từ lâu, thấy vị sư già này mặt đầy nếp nhăn, hai mắt lộ thần quang, liền đáp lễ. Phong Ba Ác nói. Tại hạ kính ngưỡng thần công của đại sư phụ thủ tòa Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm đã lâu, hôm nay thế nào cũng xin được lãnh giáo một phen. Quyền Nạn khẽ cười đáp. Lão nạp cùng Quyền Thống sư đệ đang dâng lệnh phương trưởng đến Yến Tử Ổ ở Giang Nam để trình tấm thiệp này. Đây là lần thứ ba bản tự phái người đến quý phủ. Lần này may mắn được gặp bốn vị ở đây, cơ duyên không phải tầm thường. Lão Tăng nói xong bèn lấy trong bọc ra một tấm thiệp đỏ. Đặng Bách Xuyên đưa hai tay tiếp lấy, thấy trên phong bì có ghi kính gửi Mộ Dung thí chủ ở Yến Tử Ổ. y nghĩ rằng nội dung bên trong chắc cũng đại khái như tấm thiệp của Hư Trúc, bèn nói: Hai vị đại sư là cao tăng thiếu lâm, bằng hữu gió lâm đều kính trọng, lại phải thân hành đến bản trang, quả là thể diện và mộ dung được tràn trở thêm nhiều. Vừa rồi tiểu sư phụ Hư Trúc đã gửi anh hùng thiếp, bọn tài hạ sẽ nhanh chóng bẩm báo lên trên. Vào tiết trùng chương mùng 9 tháng 9, mộ dung công tử nhất định sẽ đến quý tử bái Phật, đích thân đa tạ chư vị cao tăng. Đồng thời trước mặt anh hùng thiên hạ sẽ đối chất cho rõ những chỗ hiểu lầm. Quyền Nạn nghĩ thầm: Người nói là hiểu lầm, không lẽ Quyền Bi sư huynh không phải bị bọn mộ dung các ngươi gia hại ư? Đột nhiên phía sau có tiếng la lên: Trời ơi, sư phụ ơi, chính hắn đây rồi. Quyền Nạn quay đầu nhìn lại, thấy một quái nhân đầu sắt đang chỉ vào trong cán, nói nhỏ gì đó với ông lão tóc bạc. Du Thẳng Chi thầm thì vào tai Đinh Xuân Thu: Nhà sư mập trong cái cán đó chính là người bắt con băng tầm, không hiểu sao phái thú lâm lại khiêng y đến. Đinh Xuân Thu nghe nói nhà sư mập này là chủ nhân con băng tầm, không khỏi mừng thầm, hạ giọng hỏi lại: Không lầm nữa chứ? Du Thẳng Chi đáp: Đệ tử không lầm đâu, chính là Tuệ Tịnh. Sư phụ nhìn kìa, cái bụng y tròn vo lù lù một đống như vậy á. Đinh Xuân Thu nhìn kỹ người nằm trên cán, thấy cái bụng y quả thật còn to hơn bụng đàn bà chữa 10 tháng, bèn nghĩ: Bất luận là ai đã nhìn thấy trên trọc bụng to này một lần đều không thể nhầm lẫn được nữa. Lão bèn hỏi Quyền Nạn: Đại sư, hoa thuận tuệ tính này là bản của tại hạ, không hiểu đã mắc bệnh gì, có nguy hiểm không? Quyền Nạn chắp tay đáp: Không hiểu thí chủ tôn tính đại danh là gì, sao lại quen biết cái sư địa của lão nạp? Đinh Xuân Thu nghĩ thầm: Tên tuệ tính này là đi cùng với bọn hòa thượng thiếu lâm, thêm phiền phức nữa rồi. Mai mà ta gặp ở đây, chặng đường bắt đi cũng còn dễ hơn sống lên chùa thiếu lâm cướp người. Lão nghĩ đến thần hiệu vô song của con băng tầm, hùng khí lại nổi lên, bèn tự xưng: Tại hạ là Đinh Xuân Thu. Ba tiếng Đinh Xuân Thu vừa thốt ra, cả sáu người Quyền Nạn, Quyền Thống, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác không hẹn mà cùng la lên một tiếng, mặt biến sắc. Ác danh tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu đã đồn khắp thiên hạ, không ai tin nổi lão lại có phong thái ung dung tự tại như thế, lại càng không hiểu sao lại gặp nhau ở đây. Cả sáu người đều thấy kinh nghi. Quyền Nạn trấn tĩnh trước tiên nói: Thì ra là Đinh lão tiên sinh ở Tinh Tú Hải, lão nạp từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, thật như sớm động bên tai. Nhà sư già không nói đến những câu khách sáo thông thường như hân hạnh gặp mặt, may mắn tương phùng gì gì, trong lòng nghĩ: Ai mà phải gặp ngươi là coi như kiếp trước tôi không khéo rồi. Đinh Xuân Thu đáp: Không dám. Môn tổ Lý Càn Khôn có thủ tọa Đạt Ma Viện chùa thiếu lâm mới thật là giang danh thiên hạ, lão phu ngưỡng mộ từ lâu. Tại hạ đi khắp nơi tìm vị tuệ tĩnh này, tình cờ gặp ở đây thật là hay quá. Quyền Nạn hơi chau mày đáp: Nói ra xấu hổ, bản tự giáo dục không đến nơi, nên tên sư điệt tuệ tĩnh đây phạm vào giới luật. Năm trước, tự ý trốn khỏi chùa làm nhiều chuyện ác. Phương trưởng sư huynh đã cho người đi tìm kiếm khắp nơi, khó khăn lắm mới bắt được để đưa về bản tự. Đinh lão tiên sinh đã gặp hắn ư? Đinh Xuân Thu nói: Thì ra ý không bị bệnh mà bị người ta đánh sao? Thương tích có trầm trọng không? Quyền Nạn trầm ngâm một lát mới nói: Hắn không tuân pháp vụ của phương trưởng mà quay về, lại dám xuất thủ đả thương người khác. Trong lòng nhà sư nghĩ: Hắn giao kết với bọn tà ma ngoại đạo như ngươi, lại phạm thêm một giới luật nữa. Đinh Xuân Thu nói: Tại hạ lên núi Quân Luân, tốn rất nhiều công sức mới bắt được một con băng tầm. Đó là một món rất hữu dụng, nhưng lại bị tên tuệ tĩnh sư điệt của đại sư cướp mất. Lần này tại hạ ngàn dặm xa xôi từ Tinh Tú Hải vào Trung Nguyên, chỉ muốn lấy lại con băng tầm. Lão chưa dứt lời, đột nhiên tuệ tĩnh la lên: Băng tầm của ta đâu? Nè nè, ngươi có thấy con băng tầm của ta ở đâu không? Con băng tầm này là ta đã vất vả tìm được trên núi Cung Luân, chính ngươi ăn cắp của ta phải không? Từ lúc Du Thản Chi lộ mặt ra hô quán, cặp mắt láo liên của Phòng Ba Ác cứ ngó chầm chập vào cái đầu sắt của gã không ngớt. Y càng nhìn càng thấy hay hay, lại đi vòng quanh Du Thản Chi ngắm nghía cái đầu kỳ lạ. Thấy cái đầu này đúc rất tinh xảo, hàng gắn rất kỹ càng, cứ muốn đưa tay gõ thử mấy cái. Phòng Ba Ác nhìn một hồi rồi gợi chuyện: Huynh đài mạnh giỏi chứ? Du Thản Chi đáp: Tại hạ vẫn thường, còn huynh đài sao? Gã thấy Phòng Ba Ác hình như đang ngứa chân ngứa tay, bèn ngấm ngầm sợ hãi. Phòng Ba Ác hỏi: Cái lồng sắt của huynh đài ai làm mà tinh xảo vậy? Phong mẫu đi khắp thiên hạ mà chưa thấy ai có mặt nạ giống như vậy. Du Thản Chi ngượng ngùng cúi đầu khẽ nói. Tại hạ không tự chủ lấy thân được, không có cách nào. Phong Ba Ác nghe vậy hỏi lại. Kẻ nào mà ác độc đến vậy? Phong mẫu muốn gặp thử coi. Gã vừa nói vừa nheo mắt nhìn Đinh Xuân Thu, cứ tưởng lão này đã ức hiếp mà chụp lồng sắt vào đầu Du Thản Chi. Du Thản Chi vội nói. Không phải sư phụ tại hạ đâu. Phong Ba Ác nói. Vậy là ai? Chụp lồng sắt vào đầu huynh đệ để làm gì? Tại hạ phải tháo bỏ nó đi. Y nói xong, thò tay vào bọc móc lưỡi chủy thủ sáng loáng ra. Chỉ nhìn cũng biết là cực kỳ sắc bén. Phong Ba Ác định dùng lưỡi dao này để tháo cái lồng sắt cho Du Thản Chi. Du Thản Chi biết cái lồng sắt này đã dính liền vào mặt mũi cùng đầu óc mình. Nếu tháo nó ra thì đứt cả da thịt, có thể nguy đến tính mạng. Gã vội ngăn lại. Không tháo được đâu. Phong Ba Ác nói. Huynh đại đừng sợ gì hết, cứ để ta tháo ra cho. Quyết không tổn thương gì đến da thịt đâu. Du Thản Chi vẫn nặng nặc không chịu, nói. Không được mà. Phong Ba Ác hỏi. Phải chăng huynh đại sợ hãi tên ác nhân đã chụp đầu sắt vào nên không dám tháo ra? Giả tỷ lần sau hắn có hành hạ huynh đài về tội mất cái mặt sắt, cứ bảo hắn rằng nhất trận phong đè ra mà tháo, không tự chủ được. Bảo hắn đến tìm ta mà trả đũa. Phong Ba Ác nói xong, nắm chặt cổ tay trái Du Thản Chi. Du Thản Chi nhìn thấy lưỡi chủy thủ sáng loáng thì kinh hãi vô cùng, vội la lên. Sư phụ! Vừa gọi vừa quay lại Đinh Xuân Thu cầu cứu, nhưng lão đang đứng bên cái cán thương, chắp tay sau lưng hứng thú nhìn nhà sư Tuệ Tịnh. Cũng không hiểu có nghe Du Thản Chi kêu réo hay không. Phong Ba Ác đưa chủy thủ lên toan đâm vào cái lồng sắt. Du Thản Chi trong lúc hoang mang, vươn tay phải đập vào vai Phong Ba Ác, nghe bột một tiếng, chỉ toan đẩy gã ra. Phong Ba Ác đang để hết tinh thần vào việc tháo lồng sắt cho Du Thản Chi. Sợ chỉ chệch mũi dao một chút là sức mặt thủng đầu, gã không hề đề phòng Du Thản Chi tập kích bất thình lình, mà phát chưởng này kinh lực không phải tầm thường, lại trúng vào chỗ hiểm yếu. Phong Ba Ác chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã chúi ra trước. May mà gã nhanh chân lẹ tay, tay trái vừa chống xuống đất, liền nhảy dọc một cái đứng thẳng người lên. Bỗng nghe ủa một cái, miệng Phong Ba Ác hộc máu tươi ra. Ba người Đằng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng thấy Du Thản Chi bất thình lình hạ độc thủ, khiến huynh đệ bị một đòn nặng thì đều giật mình kinh hãi. Lại thấy Phong Ba Ác mặt mày nhợt nhạt thì lo lắng vô cùng. Công Giả Càng bắt mạch Phong Ba Ác, thấy mạch cấp bách hỗn loạn, dường như bị trúng độc, bèn trỏ vào mặt Du Thản Chi quát mắng. Thằng lỗi con kia, té ra mi là môn hạ Tinh Tú lão quái, thì ra tay thì dùng thủ đoạn thâm độc hại người. Gã móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, mở nắp lấy một viên thuốc giải độc nhét vào mồm Phong Ba Ác. Đằng Bách Xuyên và Bao Bất Đồng lạng người đứng chặn trước mặt Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi. Bao Bất Đồng dẫn kình lực vào tay trái, vươn năm ngón tay ra như móng vuốt, toàn chụp xuống ngực Du Thản Chi. Đằng Bách Xuyên la lên. Tam đệ dừng tay. Bao Bất Đồng bèn thủ thế lùi lại, đưa mắt nhìn đại ca. Đằng Bách Xuyên mở lời chất vấn. Nhà môi dân chúng ta cùng phái Tinh Tú vốn không thù không oán, tứ đệ lại có lòng tốt muốn tháo bỏ mặt nạ giúp cho, sao môn hạ phái Tinh Tú lại xuất thủ đánh người? Mong lão tiên sinh giải thích chuyện này. Đinh Xuân Thu thấy gã môn đệ mới nhận chỉ hời hợt đẩy ra đã đánh bại một tên hảo thủ của nhà Cô Tô Mộ Dung, hoài phòng của phái Tinh Tú hiển nhiên rạng rỡ thêm nhiều. Lão ngấm ngầm đắc ý, nghĩ đến thần hiệu của Băng Tầm lại càng thèm nhỏ dãi, bèn khẽ cười nói. Vị Phong Tú gia này tính tình nóng nảy hiếu chiến, hành động lại càng lỗ mãn. Muốn nhân phái Tinh Tú thích độ nóng đồng hay nóng sắc thì không hiểu có phiền hà gì đến nhà họ Mổ Dung hay không. Lúc đó Công Giả Càng đã đỡ Phong Ba Ác ngồi dậy, thấy gã toàn thân run bần bật, hai hàm răng khua lên lách cách, tựa hồ như ngã vào biển băng. Lát sau sắc mặt Phong Ba Ác dần dần xám xanh lại. Viên thuốc giải độc của Công Giả Càng vốn rất linh nghiệm, nhưng lần này chẳng ăn thua gì. Công Giả Càng sợ quá, đặt tay lên mũi để nghe hơi thở thì cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thấu xương thổi vào lòng bàn tay. Y vội rụt tay lại la lên. Quý rồi, sao hơi thở lại lạnh như vậy? Nghĩ rằng Phong Ba Ác thở hơi ra lạnh đến thế thì chắc đã trúng phải hàn độc cực kỳ ghê gớm. Tình hình cấp bách, Công Giả Càng không kịp suy nghĩ nhiều, bèn quay lại hỏi Đinh Xuân Thu. Phải chăng các hạ là sư phụ gã đầu sắt kia? Huynh đệ của tại hạ trúng phải độc thủ của gã, xin các hạ giải độc giúp cho. Phong Ba Ác trúng phải chất hàn độc ghê gớm của băng tầm do thần công dịch cân kinh của Du Thản Chi tống vào. Đinh Xuân Thu không có thuốc giải, mà dù có thì lão cũng chẳng chịu cho. Lão ngẩng đầu lên trời cười to, hô một tràng chú ngữ chẳng ai hiểu được, phất tay áo cuộn lên một trận gió. Bọn đệ tử phái Tinh Tú đều co giò chạy lẹ ra khỏi quán Lương Đình. Huynh đệ Đặng Bách Xuyên cùng quần tăng Thiếu Lâm đều cảm thấy luồng gió dữ dội này như rắc ớt vào mắt, làm nhức nhối khó chịu, nước mắt trào ra, mắt không mở được, ai nấy đều la thầm. Nguy rồi! Biết rằng lão phất tay áo là để phát tán độc phấn giấu bên trong, ba người Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, không hẹn mà cùng xông ra trước Phong Ba Ác, chỉ sợ đối phương hạ độc thủ hại gã. Đặng Bách Xuyên nhắm mắt phóng ra một chưởng, một tiếng ầm vang lên, ngói và các bụi trên mái rơi xuống lả tả. Phát chưởng của Đặng Bách Xuyên đánh trúng cột quán Lương Đình, cái cột to đến bảy tấc bị gãy đôi, nửa quán đổ sập xuống. Khi mọi người mở được mắt ra nhìn, thì Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi đã chạy mất rồi, không thấy tông tích đâu nữa. Một hòa thượng Thiếu Lâm la lên: "Tuệ Tịnh đâu rồi?" Té đà trong lúc hỗn loạn, thì Đinh Xuân Thu đã cướp Tuệ Tịnh đi mất. Cái tráng thương đang chụp lên đầu một nhà sư khác, Quyền Thống nổi giận la lên: "Đuổi theo!" Rồi phi thân ra khỏi Lương Đình. Đặng Bách Xuyên cùng Ba Bất Đồng cũng nhảy ra đuổi theo. Quyền Nạn phất tay trái một cái, cũng dẫn bọn sư điệt được theo tiếp ứng. Công Giả Càng ở lại trong Lương Đình để lo liệu cho Phong Ba Ác. Giả thấy trong mắt cay xè, nước mắt chảy không ngừng, lại thấy mồ hôi trán Phong Ba Ác dần dần đóng thành băng, trong lòng cực kỳ hoang mang. Bỗng nghe tiếng bước chân, Công Giả Càng ngẩng lên, nhìn thấy Đặng Bách Xuyên đang ôm Bao Bất Đồng chạy trở lại, bèn cả kinh la lên: "Đại ca, Tam đại là bị thương sao?" Đặng Bách Xuyên đáp: "Lại là độc thủ của cả đầu sắt." Rồi Quyền Nạn cùng quần tăng Thiếu Lâm cũng trở lại Lương Đình. Quyền Thống đang nằm trên lưng hư trúc, rét đến răng khua lách cách. Quyền Nạn cùng Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng nhìn nhau ngơ ngác. Đặng Bách Xuyên nói: "Gã đầu sắt chỉ đối một chưởng với Tam đệ, rồi lại cùng Quyền Thống đại sư đối một chưởng nữa, không ngờ hàng độc chưởng của phái Tinh Tú lợi hại như vậy." Quyền Nạn lấy trong bọc ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói rằng: "Tệ phái của Lục Dương Chính Khí Đan có công hiệu chữa trị hàng độc." Nhà sư mở nắp hộp, lấy ra ba viên đan dược màu đỏ như máu, trao Đặng Bách Xuyên hai viên, còn một viên cho Quyền Thống uống. Thời gian chừng ăn xong bữa cơm, hàng độc trong thân thể bọn Quyền Thống ba người đã dịu lại. Bao Bất Đồng mở miệng la lên: "Gã đầu sắt này đáng chết mà, không hiểu là chú lực gì nữa." Đặng Bách Xuyên nói: "Tam đệ, từ từ rồi hay mắng cũng chưa buộc, thành công trước đã." Bao Bất Đồng nói: Sai hết, bây giờ mà không mắng, lát nữa mạng của tiểu đệ không qua khỏi, lúc đó muốn bắn thì đã muộn rồi." Đặng Bách Xuyên cười nói: "Đừng lo quá, không chết được đâu." Y nói xong liền đưa bàn tay áp vào huyệt Chí Dương ở hậu tâm, dùng nội lực yểm trợ gã khu trừ hàn độc. Công Giả Càng lại giúp Phong Ba Ác, còn Quyền Nạn cũng dùng nội lực yểm trợ cho Quyền Thống trục độc. Trong số họ thì dĩ nhiên hai vị Quyền Nạn, Quyền Thống nội lực thâm hậu nhất. Một lát sau Quyền Thống thở phào rồi nói: "Tốt rồi, thật là lợi hại." Quyền Nạn có ý đi giúp Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác trục hàn độc, nhưng ngặt ở chỗ đối phương chưa mở lời mà mình tự ý sang giúp thì không khỏi có ý coi thường nội lực của họ. Đó là một điều cấm kỵ của võ lâm. Đột nhiên Quyền Thống lắc lư hai cái, hai hàm răng lại khua lên lách cách kêu cứu: Sư huynh, hàng độc này thật là cổ quái." Quyền Nạn phải tiếp tục dẫn công tương trợ. Hàng độc trong mình ba người cứ dịu đi chốc lát rồi lại lên cơn. Cứ như thế đến chiều tối thì mỗi người đã uống đến ba viên Lục Dương Chính Khí Đan mà hàng khí vẫn không giảm chút nào. Quyền Nạn mang theo 10 viên đan dược, lúc này chỉ còn một viên, liền bẻ ra chia cho ba người uống. Bà Bất Đồng không chịu uống nữa, phèo phào nói: "E rằng uống thêm 100 viên nữa cũng chưa chết." Quyền Nạn đành bó tay nói: "Bào thí chủ nói không sai, Lục Dương Chính Khí Đan quả là thuốc không đúng bệnh, mà nội công của chúng ta cũng không thể khu trừ hàng độc này được. Lão Nạp nghĩ rằng chỉ còn cách đến xin Tiết Thần Y chữa trị thôi, bốn vị thí chủ nghĩ sao?" Đặng Bách Xuyên cảm mừng nói: "Tại hạ cũng có nghe Tiết Thần Y ngoại hiệu là Diêm Dương Địch, diệu thủ hồi xuân, chứng bệnh nào cũng có thể chữa khỏi. đại sư có biết thần y ở chỗ nào không? Quyền Nạn đáp: Gia đình Tiết thần y ở trấn Liễu Tông phía tây Lạc Dương, cách đây cũng không xa lắm. Thần y cùng lão nạp có duyên gặp gỡ mấy lần, nếu qua đó xin chữa trị thì chắc ông ta không từ chối đâu. Nhà sư ngừng một chút lại nói: Tiết thần y trước đây đã từng ngưỡng mộ cô Tô Bộ Dung lừng danh thiên hạ, nếu y có dịp kết giao bằng hữu với bốn vị anh hùng chắc cũng rất vui mừng. Bao Bất Đồng xen vào nói: Sai hết. Tiết thần y mà thấy chúng ta đến trước cửa chưa chắc đã vui mừng. Có điều hết thảy nhân vật chỗ lâm đầu chán ghét môn gậy ông đập lưng ông của công tử nhà ta, chỉ có Tiết thần y là không sợ mà còn tán dương là khác. Sau này giả tỷ ấy gặp phải chuyện đôi thôi, chỉ cần đến nhờ công tử gia thi triển môn gậy ông đập lưng ông là cái mạng già quay được cứu rồi. Mọi người phá lên cười, cùng nhau rời khỏi quán Lương Đình, đến thị trấn phía trước thuê ba cỗ xe lớn để ba người bị thương nằm dưỡng sức. Đặng Bách Xuyên lại xuất ngân lượng mua thêm mấy con ngựa cho quần tăng thiếu lâm cưỡi. Đoàn người cứ đi 2-3 giờ lại phải dừng để giúp bọn ba người Quyền Thống hành công trấn áp hàng độc. Về sau Quyền Nạn không tị hiềm nữa, cũng dùng nội công phá thiếu lâm để tương trợ cho Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác. Từ nơi này đến trấn Liễu Tông chỉ cách vài trăm dặm, tuy đường núi gập ghềnh mà đến trưa ngày thứ ba đã đến nơi. Nhà Diêm Dương Địch Tiết thần y ở chốn thâm sơn, cách trấn Liễu Tông hơn 30 dặm về phía bắc. May mà khi ở Tụ Hiền Trang, lão đã nói rõ đường lối với Quyền Nạn đại sư, nên đoàn người không phải hỏi gì, đi một mạch đến cửa Tiết gia. Quyền Nạn cưỡi ngựa đi trước, thấy bên suối có mấy gian nhà tường trắng ngói đen, trước nhà có giường thuốc. Nhà sư biết là chỗ ở của Tiết thần y, liền dục ngựa đến nơi, thấy trước cửa có treo hai chiếc đèn lồng to phất giấy trắng. Quyền Nạn giật mình tự hỏi: Không lẽ trong nhà Tiết thần y có người bệnh chữa không khỏi? Nhà sư đến gần mấy trượng nữa, thấy rõ trước cửa có treo mấy tấm xô gai, bên cạnh cắm một lá cờ chiêu hồn, quả là có đám tang, không còn nghi ngờ gì nữa. Trên đèn lồng có viết hai hàng chữ: Tiết công mộ qua chi tang, hưởng niên ngũ thập ngũ tế. Quyền Nạn lẩm bẩm: Không hiểu Tiết bộ qua có phải là Tiết thần y không? Theo độ tuổi thì đúng rồi. Nếu Tiết thần y không tự chữa được cho mình mà chết đi thì thật là tuyệt lộ. Nhà sư đang dừng ngựa trầm ngâm, Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càng cũng thúc ngựa đến nơi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ vẻ hoài nghi không nhất quyết. Trong nhà bỗng có tiếng khóc vang lên, thanh âm của phụ nữ: Lão gia ơi, lão gia y thuật như thần, ngờ đâu lại bị cấp chứng bỏ bọn tiểu nhân mà đi. Lão gia ngoại hiệu là Diêm Dương Địch, đốt cục cũng bị lôi xuống Diêm Cung, chắc bị Diêm Dương hành hạ khổ sở. Ba cỗ xe lớn và sáu nhà sư chùa Thiếu Lâm cũng vừa đến nơi. Đặng Bách Xuyên nhảy xuống ngựa, cất tiếng nói to: Quyền Nạn đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn mấy bằng hữu đến, có việc khẩn cầu Tiết thần y. Thanh âm y bình thường đã quang quang như tiếng chuông đồng, lúc này dẫn khí lại càng lớn, vọng đi rất xa. Tiếng khóc trong nhà bỗng im bặt. Lát sau, một người nô bộc già cùng một nam một nữ từ trong nhà chạy ra, nước mắt nước mũi giàn giụa trong đất thương tâm. Lão bộc đấm ngực nghẹn ngào nói: Lão gia của bọn tiểu nhân mất từ chiều hôm qua, các vị không gặp được nữa rồi. Quyền Nạn chắp tay để trước ngực hỏi: Tiên sinh mắc bệnh gì mà tạ thế? Lão bộc đáp: Đột nhiên lão gia nấc lên mấy cái rồi nghẹt thở, không hiểu là bệnh gì. Lão gia của bọn tiểu nhân vốn thân thể tráng kiện, tuổi cũng chưa cao, thật là không ngờ mà. Trong nhà Tiết thần y còn có ai không? Không có ai, không có một người nào hết. Công Giả Càng cùng Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, nhận ra lão bộc nói mấy câu này không tự nhiên, có vẻ thiếu thành thật. Quyền Nạn thở dài nói: Quả là sinh tử hữu mạng chẳng sai. Xin để bọn lão nạp vào lại bột lại trước linh vị bằng hữu. Lão bộc ấp úng: Cái đó, dạ. Rồi dẫn mọi người tiến qua cổng lớn vào nhà. Công Giả Càng lùi lại một bước, khẽ bảo Đặng Bách Xuyên: Đại ca, tiểu đệ thấy dường như có gì quẩn khúc, lão này có vẻ lúng túng, nói chuyện mập mờ. Đặng Bách Xuyên gật đầu theo lão bộc vào. Linh đường bài trí rất đơn giản thô sơ, thiếu thốn đủ thứ, rõ ràng sắp đặt một cách vội vàng. Trên bài vị có dòng chữ: Tiết công mộ qua chi linh vị. Nét bút sắc sảo gần guốc, đúng là của một người đọc sách nhiều. Lão bộc kia không thể viết được thế này. Công Giả Càng để ý thấy, nhưng không nói gì. theo mọi người tuần tự vào trước linh vị làm lễ điếu tang. Y nhìn ra sân, thấy hai cây sào tre, có phơi đến mười mấy bộ quần áo, đủ cả nam phụ lão ấu, nghĩ thầm. Rõ ràng trong nhà Tiết Thần Y có đông đủ gia quyến, như vậy mà lão bột nói không có ai. Quyền Nạn nói, bọn lão nạp từ chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn tới đây cầu kiến Tiết tiên sinh trị bệnh. Không ngờ đến nơi thì Tiết tiên sinh lại quy tiên rồi. Bây giờ đã xế chiều, xin được ngủ lại quý phủ một đêm. Lão Bộc ấp úng đáp, Được. Xin chư vị đợi trong khách sảnh một chút, tiểu nhân đi làm cơm. Quản gia bất tức phải bận lòng, cơm hẩm dưa muối cũng được rồi. Dạ, xin các vị ngồi chơi một chút. Nói xong, lão dẫn mọi người ra lại sảnh đường, rồi xoay mình đi vào trong nhà. Qua một lúc lâu, chẳng thấy ai mang trà nước ra mời khách chi hết. Quyền Nạn lẩm bẩm. Lão bột này gặp lúc chủ nhân qua đời đột ngột, không khỏi thần hồn điên đảo. Quyền thống sư đệ bị trúng hàn độc, biết làm sao bây giờ? Mọi người chờ đến nửa giờ nữa, vẫn chẳng thấy lão bột ra. Bà Bất Đồng nóng ruột nói. Để tại hạ đi tìm nước uống, khát quá rồi. Hư Trúc nói. Ba tiên sinh cứ ngồi nghỉ, để tiểu tăng đi giúp ông lão đó nấu nước. Nhà sư nói xong, liền đứng dậy đi vào nhà trong. Công Giả Càng muốn xem động tĩnh Tiết gia ra sao, bèn nói. Để tại hạ đi cùng tiểu sư phụ. Hai người đi thẳng ra sau, xuống tận nhà bếp. Tiết gia đất nhiều phòng ốc, trước sau có đến 5 dãy mà tuyệt không thấy bóng người. Cả đôi nam nữ vừa rồi cũng chẳng thấy đâu nữa. Công Giả Càng biết là có chuyện khác thường, hấp tấp trở ra sảnh đường nói. Tình hình trong nhà này rất khác thường, Tiết Thần Y giả chết cũng nè. Quyền Nạn kinh ngạc đứng bật dậy hỏi. Sao vậy? Công Giả Càng đáp. Tại hạ vào xem quan tài thử. Y vào trước linh vị, đưa tay ra toàn nhất cái nắp quan tài. Đột nhiên nghĩ sao lại rút tay về, chạy ra sân lấy một cái áo phơi trên sào quấn vào tay. Phòng Ba Ác hỏi. Phải chăng nhị ca sợ trên quan tài có độc? Công Giả Càng đáp. Lòng người nham hiểm khôn lường, không thể không đề phòng. Y giận kinh lực, nhấc quan tài thử thì thấy rất nặng. Chắc là bên trong không có xác chết, liền nói. Quả nhiên Tiết Thần Y tra tử. Phòng Ba Ác rút đơn đao ra đánh soạt một tiếng, nói. Chúng ta mở nắp quan tài ra xem sẽ rõ. Công Giả Càng nói. Lão này xưng là Thần Y, tất nhiên dụng độc cao cường, tướng đệ phải cẩn thận. Phòng Ba Ác nói. Tiêu đệ biết rồi. Đưa mũi đao vào kẻ hở này lên, nghe lách cách mấy tiếng, nắp quan tài hé mở. Gã sợ phấn độc trong quan tài bay ra, bèn phong bế hết đường hô hấp. Bà Bất Đồng lạnh người một cái nhảy ra sân, giương tay ra chụp lấy hai con gà mái đang tìm sâu bọ bên cây quế, ném lướt qua mặt quan tài. Hai con gà kêu quang quát mấy tiếng, rớt xuống rồi chạy vội chạy vàng, nhưng chỉ được mấy bước là ngã lăn ra, dãy đành đạch mấy cái rồi nằm chết cứng. Lúc này dưới hành lang có một cơn gió lạnh thổi qua, lông gà bay tứ tung theo chiều gió. Gà mới chết mà đã rụng hết lông, đủ biết chất độc mãnh liệt chừng nào. Mọi người thấy tình trạng này không khỏi khiếp sợ, không ai dám đến bên quan tài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đêm mai. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.